Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1125, tấn thăng thông thần cảnh điều kiện. Cẩm Hoành Hiên nói ra, thông thần cảnh rõ rệt tiêu chí thì là linh khí từ lượng biến đến biến chất chuyển hóa. Làm đạt tới trình độ nhất định thời điểm, linh khí bên trong sẽ mang theo một tia pháp tắc chi lực. Uy lực của nó cũng không phải phổ thông linh khí có thể so sánh được. Pháp tắc chi lực, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại hỏi, như vậy ngươi muốn tấn thăng thông thần cảnh, cũng là cần đem linh khí chuyển hóa thành pháp tắc chi lực. Cẩm Hoành Hiên vừa cười vừa nói, tấn thăng thông thần cảnh là cái thứ nhất quá trình. Quá trình này chỉ cần linh khí đạt tới nhất định số lượng dự trữ là có thể. Không cần chuyển hóa, nhưng là muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải chuyển hóa. Nói như vậy, chỉ cần đem linh khí tăng lên liền có thể tấn thăng thông thần cảnh. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ, thì thào một tiếng, đạo lý là như thế cái đạo lý. Cẩm Hoành Hiên cười khổ nói, nhưng là muốn đem linh khí tăng lên tới loại kia tầng thứ, lại là dị thường khó khăn một việc. Hắn đã tại huyễn linh cảnh dừng lại mấy chục năm, đã từng cũng mấy lần nếm thử trùng kích thông thần cảnh, nhưng đều đã thất bại mà kết thúc. Bởi vậy có thể thấy được, tấn thăng thông thần cảnh độ khó khăn gian nan đến mức nào. Tiền bối, ta có biện pháp. Tô Nghĩa cười ha ha. Cẩm Hoành Hiên sửng sốt một chút, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Đổi thành người khác nói như vậy, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nói không chừng còn thật có biện pháp. Tô Nghĩa, ngươi có biện pháp nào? Cẩm Hoành Hiên có chút kích động. Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, hái xuống một viên tinh triệu tử lăng quả đặt ở Cẩm Hoành Hiên trước mặt. Giải thích nói, tiền bối, đây là một viên tinh triệu tử lăng quả. Phục dụng về sau có thể giúp huyễn linh cảnh võ giả tăng lên vừa đến 3 đẳng cấp. Cần phải có thể giúp ngươi tấn thăng đến thông thần cảnh. Còn có loại này thần kỳ quả thực. Cẩm Hoành Hiên gương mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ta vừa mới phục dụng một viên, cũng coi là nghiệm chứng qua, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên đẳng cấp. Cẩm Hoành Hiên giật mình, quan sát lần nữa liếc một chút Tô Nghĩa, làm cảm thấy được Tô Nghĩa khí tức dị thường cuộn trào. Bất ngờ đạt đến huyễn linh cảnh ngũ trọng thời điểm, cả người đều có chút ngốc trệ. Chậm một hồi, Cẩm Hoành Hiên hỏi, Tô Nghĩa, ta nhớ không lầm, ngươi trước là huyễn linh cảnh nhất trọng a? Phục dụng một viên quả thực một lần hành động tấn thăng đến huyễn linh cảnh ngũ trọng. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, cũng xác thực tồn tại một số tăng cao tu vi linh quả. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có thể tăng lên 4 đẳng cấp linh quả. Đây cũng quá nghịch thiên a. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, ta có thể so sánh đặc thù, cho nên tấn thăng biên độ so sánh lớn, đổi thành người khác, chưa hẳn có thể tấn thăng nhiều như vậy, nhưng ít ra có thể tấn thăng một cái cấp bậc. Hắn có chút hoài nghi, thăng liền 4 đẳng cấp, có phải hay không cùng tự thân thiên phú tinh cấp cùng linh căn có quan hệ? Người khác là không có đủ hắn loại này tiên thiên ưu thế, cũng liền không khả năng có hắn loại này tăng lên biên độ. A, Cẩm Hoành Hiên tỉnh ngộ một tiếng. Tô Nghĩa là hắn từ trước tới nay thấy qua thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí, ở trong mắt hắn bên trong, cũng chỉ có trong truyền thuyết nhân tộc chí cường giả Tô Thần mới có thể cùng sánh vai. Như vậy, Tô Nghĩa có thể thăng liền 4 đẳng cấp, người khác khẳng định là làm không được. Bất quá, chỉ cần biết được tinh triệu tử lăng quả xác thực có thể giúp tấn thăng đẳng cấp là có thể. Dù sao, hắn chỉ cần tấn thăng một cấp thì sẽ trở thành thông thần cảnh võ giả. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi, viên này tinh triệu tử lăng quả ta thì nhận. Cẩm Hoành Hiên nắm tinh triệu tử lăng quả tay đều run rẩy lên, như thế năm chậm chạp chưa có thể đột phá thông thần cảnh. Một lần để hắn sinh ra hoài nghi, có phải hay không đời này đều không thể tấn thăng rồi. Ý nghĩ này vừa ra, hắn thậm chí đều muốn từ bỏ. Nhưng là,